Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, tái tạo. 1. Bệ hạ, Kế Tiễn tiện ánh mắt trầm lãnh, ngữ điệu thì lại không hề phập phồng gợn sóng. Đại Ninh vẫn chưa đem Sở Như Lai giao ra đây. Nói Sở Như Lai sớm tiếp đến tiếng gió, ở Cẩm Y vệ bắt giữ trước cũng đã bỏ chạy. Bọn họ nói sẽ tiếp tục truy sát tập nã. Gần đây bên trong cho chúng ta một câu trả lời. Ngoài ra, bọn họ còn đưa tới kinh tây Sở thị thất phòng chi chủ. Kể cả cái này thất phòng đích mạch tộc nhân tổng cộng 27 người. Tổng số 27 cụ quan tài. Đều là ngày xưa cùng Sở Như Lai liên thủ phản bội bệ hạ. Hợp lực vây giết Sở gia trưởng phòng gia tướng Sở thị tộc nhân. Sở Hy Thanh nghe vậy cười gằn. Không ngớt, gần đây bên trong. Ai biết là bao lâu, chờ đến Kiến Nguyên đế tự giác ổn định trận tuyến, ổn định căn cơ, Sở Như Lai cái này cọc chuyện liền sẽ sống chết mặc bay chứ. Bất quá nghe đến phía sau một câu, mày kiếm của hắn liền hơi dương lên, phát ra một tiếng cười khẽ, hắn đem những thứ này người đưa tới. Cái này ngược lại cũng không tồi, ta đang lo nên làm gì xuống tay với bọn họ. Sở Hy Thanh nhìn Kế Tiễn Tiễn. Tiễn Tiễn ngươi cảm thấy thế nào? Sở Như Lai là thật trốn hay là giả trốn? Chẫm lại có hay không nên như bọn họ mong muốn? Trước tiên buông tha Sở Như Lai. Tạm thời cùng Đại Ninh ngừng binh ngưng chiến. Mặc kệ Sở Như Lai là thật trốn hay là giả trốn. Hắn hiện tại nhất định không tại thành Vọng An. Thậm chí không tại Hà Lạc Hai Châu. Kiến Nguyên đế tuy có đẩy đường trêu đùa tâm ý. Có thể cũng đối với bệ hạ kiêng kỵ vạn phần. Hắn mặc dù tích chữ vẻ may mắn, nghĩ bảo vệ Sở Như Lai, cũng sẽ tận lực lưu lại cứu vãn chỗ trống. Kế Tiễn Tiễn sau khi nói đến đây, trong mắt lại hiện ra một vệt lệ trạch. Lấy thuộc hạ tâm ý, bệ hạ tuyệt đối không thể giảng hòa. Một khi như mong muốn, thế nhân nhất định cho rằng bệ hạ có thể bắt nạt. Nàng hai tay ôm quyền, giọng nói leng keng như sắt, thuộc hạ nguyện ngày mai lên phía Bắc, làm vì ngài chém xuống Sở Như Lai thủ cấp. Người nói đúng, Sở Hy Thanh nghe vậy thỏa mãn nở nụ, cười, bất quá Tiễn Tiễn ngươi là ta phụ tá đắc lực, cho ngươi đi truy kích Sở Như Lai. Thực là đao châu giết gà, ngươi cùng Thiên Nha Cẩm Y vệ việc cấp bách, là phối hợp Nhược Hy làm vì chậm giám sát địa phương. Đem chậm thi chính phương lược thi hành đi xuống. Then chốt là hắn mới vừa ở Thiết Thị huynh đệ, Lưu Nhược Hy, Chu Lương Thần, Tả Thanh Vân cùng Kế Tiễn Tiễn mấy người trên người. Từng cái dùng 18 viên ước nguyện thạch, ước nguyện đón lấy trong vòng 6 tháng. Trình độ lớn nhất tăng lên bọn họ ngộ tính linh trí. Tham chiếu tốt nhất tính giá so với mỗi một viên ước nguyện thạch, 1.000 cái thiên nguyên điểm, đối ứng 10 ngày, sau đó nửa năm này. Hắn xác thực cần những thứ này thân tín thuộc hạ giúp hắn vững chắc triều chính, giám sát địa phương. Cùng lúc đó, khoảng thời gian này cũng là bọn họ võ đạo tiến cảnh nhanh nhất đoạn thời gian. Sở Hy Thanh giống như mình không rảnh lên phía Bắc. Cái này thời gian mấy tháng, hắn đến làm hết sức tích trữ chân nguyên, đánh bóng công thể, đem hệ thống bên trong ước nguyện thạch cùng thiên nguyên điểm chuyển hóa làm vì thực lực của tự thân. Sau đó lên cấp nhị phẩm thượng, tu hành kế hoạch đã sớm ở lịch trình ngày bên trong bài đầy. Thực sự không tâm tư lên phía Bắc cùng Kiến Nguyên đế. Còn có cái kia chập long dây dưa, hãy mau đem công thể tăng lên mới là chính sự. Hắn thoáng suy ngẫm, liền nhìn về phía ngoài điện. Sở Mính, cho ta đi vào. Sở Mính liền ẩn thân ở đại điện bên ngoài bên phải góc. Bên kia có một chỗ ánh nến chiếu rọi không tới âm ảnh nơi. Nàng nghe vậy vẻ mặt hơi động. Bóng người lúc này một cái thoáng hiện. Cũng xuất hiện ở trong đại điện. Sở Mính đầu tiên là chống nguyên thần cấm chế mang đến áp lực thật lớn. Ngẩng đầu nhìn hoàng tọa trên Sở Hy Thanh một chút. Lúc này mới quỳ xuống. Chủ nhân, Sở Hy Thanh thì lại một cái đạp bước xuất hiện ở trước người của nàng. Hắn trên dưới nhìn Sở Mính. Ánh mắt hàm ẩn thâm ý. Thú vị, ta dĩ nhiên không thể từ trên người ngươi cảm giác được chút nào sát ý địch niệm. Đây là có linh trí, có nguyên thần gần thần cấp sát thi. ở sở hy thanh, thần ý đau tâm, phản xạ ở trong. Sở mính sát ý địch niệm ứng nên là phân lượng 10 phần. Nhưng mà thời khắc này, sở hy thanh lại không có cảm ứng đến sở mính đối với tự thân bất kỳ địch ý. Sở mính sắc mặt bình tĩnh không lay động, trong mắt lại hiện ra một vệt ý bất đắc dĩ. Nàng cúi đầu, mính nô hiện tại kết cục, đều là mính nô gieo gió gặt bão. Mính nô đối với bệ hạ thủ đoạn tâm phục khẩu phục, mà lại nghiêm chỉnh mà nói, ta kỳ thực không thể xem như là sở mính. Sở mính khi còn sống hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Sở hy thanh đối với nàng báo thù là chuyện đương nhiên. Kiến nguyên đế tính toán cùng phản bội lại làm cho nàng ghi lòng tạc dạ. Có đúng không? Nàng khi còn sống tất cả không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng mà cái này một khang lệ khí cùng oán hận, lại vẫn là mãnh liệt như vậy, không cách nào hóa giải. Sở hy thanh thấy buồn cười, hắn sau đó đưa tay, đặt ở sở mính trên vai, chú ý ngưng thần. Sở mính vừa bắt đầu không rõ ý nghĩa, mãi đến tận sở hy thanh trên dưới quanh người bỗng nhiên hiện ra 12 điều xích kim cự long. Thân thể nàng cũng trong nháy mắt này, bốc cháy lên một mảnh kim diễm. Đây là, sở mính phát hiện mình cơ thể trong nhai tí cùng kim ô huyết mạch lực lượng. Dĩ nhiên trong nháy mắt này kịch liệt vặn vẹo biến hóa. Nàng thần ý đau tâm cũng giống như vậy. Kết cấu bên trong ở một luồng sức mạnh khổng lồ dưới phát sinh biến đổi lớn. Như ý chi pháp, sở mính trong con ngươi hiện ra một vệt kinh sắc. Sở hy thanh đây là lấy hắn cường đại hoàng đạo long khí, sắp xếp chỉnh hợp trong cơ thể nàng rất nhiều khí mạch, minh nguyên sát lực, các loại cấm pháp cùng huyết mạch lực lượng, thậm chí là ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết tủy, biển ý thức nguyên thần. Đương nhiên cũng bao quát nàng nguyên thần bên trong thần ý đao tâm. Tuy rằng không phải từ trên bản chất thay đổi chúng nó kết cấu bên trong, vẻn vẹn chỉ là trợ giúp nàng chỉnh hợp tối ưu hóa, lại vẫn như cũ để trong cơ thể nàng phát sinh kịch biến. Sở mính biết mình chính là một cái kiến nguyên đế dùng các loại linh dược, các loại ngoại lực chắp vá lên kết quả. Sức mạnh của nàng nhìn như cường đại, đạt đến gần thần cấp độ, nhưng mà đối với tự thân lực lượng trưởng khống, lại là yếu tới cực điểm. Nếu như không có thần ý xúc tử đao, nàng thậm chí chiến không thắng những kia trung vị siêu phẩm. Nhưng mà thời khắc này, sở hy thanh lại đem trong cơ thể nàng hỗn độn huyết mạch lực lượng, hỗn độn minh nguyên sát lực, hỗn độn lực lượng nguyên thần, từng bước một tụ tập chỉnh hợp lại với nhau. Sở mính ngoại trừ khiếp sợ tại sở hy thanh cường đại như ý thiên quy, cũng chấn động ở hắn thập nhị long thần thiên thủ. Khả năng là ở đô thành duyên cớ, sở hy thanh cái môn này hoàng đạo bí pháp uy lực, rõ ràng đã đạt đến hạ vị thần linh tầng thứ. Sở hy thanh như ý thiên quy cường thì lại cường rồi. Đã có thể lấy vặn vẹo hiện thực, thay đổi vật chất, có thể nếu như không có đầy đủ lực lượng thôi phát cậy động, rất khó can thiệp nàng như vậy gần thần chi khu. Sức mạnh của ngươi quá mức hỗn độn, thậm chí ngay cả bộ thân thể này cũng là 7 đánh 8 hợp. Cái kia hai cỗ bản mệnh minh thú, một khi sử dụng qua độ, ngược lại sẽ trở thành ngươi gánh nặng. Ngày hôm nay ta giúp ngươi điều trị chỉnh hợp sau khi, có thể để cho bên trong cơ thể ngươi khí mạch càng thêm hài hòa, dễ dàng hơn sử dụng sức mạnh. Sở hy thanh khẽ mỉm cười, hơi hàm chứa cảm khái. Còn có trên người ngươi những cái này pháp khí, kiến nguyên cái kia cẩu hoàng đế ở trên thân thể ngươi đúng là bỏ ra vốn lớn. Ngươi cái này một thân áo giáp binh khí, tất cả đều là đương đại đứng đầu siêu phẩm thần binh. Không biết bỏ ra bao nhiêu đại giới chế tạo, chỉ cần hơi thêm điều trị, chúng nó uy lực liền có thể càng tăng thêm một tầng lâu. Sở mính ở trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ vui mừng, nàng xác thực cảm giác được, trong cơ thể mình những kia hỗn tạp minh nguyên sát lực, chính từng tia truyền vào quỹ đạo, có rõ ràng mạch lạc, trong cơ thể nàng những kia cấm pháp cũng ở tối ưu hóa chỉnh hợp. Mặc dù đối với nàng khống chế tiến một bước sâu sắc thêm, nhưng không lại ảnh hưởng nàng một thân lực lượng tuần hoàn vận chuyển. Nếu như nói nàng trước đây là một cái do mảnh vỡ chắp vá lên đĩa sứ, bản chất vẫn là nát vụn, yếu ớt không chịu nổi. Như vậy hiện tại cái này đĩa sứ đã bị chăm chú dính hợp lại cùng nhau. Một lần nữa đốt rèn qua, mặt ngoài còn đánh bóng bóng loáng. Đặc biệt là cái kia thần ý đao tâm. Sở Hy Thanh hiển nhiên là giúp nàng tối ưu hóa qua. Vị này chính là đương đại nhai tí chân linh. Là nhai tí thiên quy pháp tướng. Hắn không chỉ hoàn toàn nắm giữ thần ý xúc tử đao, càng ở huyết nhai đao quân trụ cột trên tiến thêm một bước. Trò giỏi hơn thầy, Sở Hy Thanh vì nàng tối ưu hóa qua thần ý đao tâm. Không thể nghi ngờ càng phù hợp nhai tí chân ý. Cái này đao tâm vừa mới cải tạo hoàn thành. Sở Mính liền phát hiện mình đao tâm phạm vi bao trùm mở rộng đầy đủ 100 dặm. Đối với các loại địch ý cảm giác cũng càng thêm cẩn thận. Sở Mính không thể không cảm giác vui mừng. Sở Hy Thanh đối với nàng cái này một phen tối ưu hóa. Đối với nàng chiến lực tăng lên quả thực khó có thể cân nhắc. Sở Mính trước đây nhiều nhất ở thời điểm chiến đấu, đem mình một thân lực lượng sử dụng cái 3 đến 4 thành. Cùng Kiến Nguyên Đế kẻ 8 lạng người nửa cân. Mà hiện tại, nàng tuy rằng còn không có cách nào đem mình lực lượng hoàn toàn sử dụng đến. Sử dụng 7 đến 8 thành cũng không có vấn đề. Mà lại lực lượng càng ngưng tụ, càng vững chắc, kẽ hở thiếu hụt cũng càng ít. Ở những kia chân chính cao minh võ tu trước mặt, lại cũng không phải không có chống đối lực lượng. Then chốt là có cái này trụ cột sau khi nàng đón lấy còn có thể tiến một bước trưởng khống tự thân lực lượng. Từng bước tiến dần, làm cho nàng càng kinh hỉ hơn chính là Sở Hy Thanh đón lấy lại đem lực lượng bao trùm đến trên người nàng chiến giáp cùng binh khí trên. Đầy đủ sau một canh giờ rưỡi, Sở Mính trên người ngọn lửa màu vàng từ từ biến mất. Cái kia 12 con màu vàng cự long cũng ở biến ảo tiêu tan. Sở Mính lúc này một đòn nặng nề đầu. Mính nô đa tạ chủ nhân tạo nên tri ân. Cảm ơn cái gì? Người hiện tại là ta tài vật, là binh khí của ta. Binh khí càng kiên cố sắc bén mới có thể gây tổn thương cho người. Sở Hy Thanh giọng nói nhàn nhạt, thu tay về. Điều này cũng không thể nói là cái gì tạo nên. Đón lấy ngươi có thể đi bao xa, phải xem chính ngươi, sau đó tự lo lấy. Ngươi hiện tại mặc dù là sát thi thân thể, tương lai lại cũng chưa chắc không thể như tứ đại tổ thi như vậy do âm chuyển dương. Bọn họ hiện tại thậm chí mưu cầu phục sinh, nghĩ muốn từ tử chuyển sinh. Thú vị vô cùng. Vâng, Sở Mính trong mắt không khỏi hiện ra một vệt dị trạch. Mính nô nhất định sẽ tận lực tăng cao thực lực. Không dám đãi giải, Sở Hy Thanh hơi gật đầu, biểu thị tán thưởng, ngươi chuẩn bị 1, 2, đi giúp trẫm làm một chút việc. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng nói, trước trẫm hướng về Kiến Nguyên Đế yêu cầu Sở Như Lai. Kiến Nguyên Đế lại từ chối không cho, ngược lại đem Sở ra 27 đích mạch tộc nhân đưa tới. Người đi hối cùng đại lý tự thiếu khanh cùng cẩm y vệ quân nha đô chỉ huy sứ. Cùng nhau đem bọn họ xử trí. Xong việc sau khi lại lên phía bắc đi tìm Sở Như Lai. Đem hắn mang tới chậm trước. Thuận tiện lại bức một chút Kiến Nguyên cái kia cẩu hoàng đế. Không thể để cho bọn họ như vậy như ý. Ta sẽ để phương bắc chúng tướng. Còn có Tinh Túc, Quy Nguyên, Đô Thiên. Mà chiến cái này 4 đại nhất phẩm tông môn phối hợp ngươi. Đại lý tự thiếu khanh chính là Thiết, diện phán quan, La Dương. Cẩm y vệ quân nhà đô chỉ huy sứ nhưng là thần quyền phán quan, Tẩy Bích Thiên. Cái này hai người đều là Sở gia trưởng phòng gia tướng. Ngày xưa Sở gia đại loạn, Sở gia trưởng phòng gia tướng cơ hồ bị tru diệt hầu như không còn. Chỉ có cái này hai người mang theo một phần huynh đệ trốn thoát. Hai người bọn họ cùng những thứ này Sở gia đích mạch tộc nhân có thâm cừu đại hận. Sở Mính sắc mặt rùng mình, lại không chút do dự đáp, Mính nô tuân mệnh. Trong mắt của nàng thậm chí hiện ra mãnh liệt vẻ vui mừng. Nghĩ đến có thể đi gây sự với Kiến Nguyên Đế, Sở Mính liền cảm giác cảm xúc dâng trào. Cho tới Sở Như Lai cùng Sở Thị những người kia, Sở Mính không thể nói là hận. Bất quá bọn hắn đã cùng nàng hào không quan hệ, liền huyết thống trên quan hệ đều không có. Hết chương.